Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quan tâm đến chủ tướng biên giới của Chris hơn em không phải người ngoài. Anh ấy cũng là anh hai của em. Hách Đặc không hài lòng nói, cô tự tách mình khỏi gia tộc quý thư đến mức nào. Hách Đặc càng ở bên cô, anh càng thấy cô không coi trọng thân phận hôn thê của mình. Có lẽ là do những lời đồn đại kia gây ra. Lý Y Phủ buông tay anh ra, ngẩng đầu nói, thật ra tôi thấy, mí mắt Hách Đặc giật giật, cảm thấy cơn giận trong lòng sắp không kìm nén được nữa. Anh là hôn phu của em. Hách Đặc ôm cô vào lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, một lần nữa tuyên bố. Lý Y Phủ không nhịn được hỏi, anh coi trọng hôn nhân gia tộc đến vậy sao? Cô tưởng anh không để ý. Hách Đặc nghe xong cười, bế cô lên nói. Ừ, trước đây đúng là không để ý lắm, nhưng bây giờ thì rất để ý, có ý gì? Lý Y Phủ bị anh bế đến ngơ ngác. Hách Đặc đặt cô lên giường, hai người mười ngón tay đan vào nhau, anh cúi đầu nhìn cô. Biểu cảm của cô rất ngơ ngác, Hách Đặc không kìm được mà hôn xuống, anh thực sự không thể nhịn được nữa. Lý Y Phủ bị nụ hôn mạnh mẽ của anh cậy mở môi, lúc đầu cô còn hơi chống cự đầu lưỡi xâm nhập của anh, nhưng anh vẫn kiên trì hôn môi và răng cô hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Lý Y Phủ cũng không chống lại được sự trêu chọc dịu dàng của anh. Môi lưỡi hai người giao nhau, anh càng thăm dò càng sâu, hôn đến mức Lý Y Phủ sắp không thở được. Đồng thời, cô cũng có thể cảm nhận được thân hình nóng bỏng của anh càng ngày càng áp sát. Hormone nam tính của đàn ông không ngừng tỏa ra, Lý Y Phủ đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của anh, không thể tự thoát ra được. Hai người càng hôn, ngoài môi lưỡi quấn lấy nhau, cơ thể cũng hoàn toàn chồng lên nhau. Lý Y Phủ có thể cảm nhận được nơi cứng rắn dưới hàng anh, như một thanh sắt nung nóng, bị quần bó chặt. Cô toàn thân nóng bừng, bàn tay tinh nghịch không ngừng trượt xuống từ tấm lưng săn chắc của anh. Sờ đến phần sau của chiếc quần quân đẹp trai rắn chắc của anh, sau đó vòng ra phía trước sờ về phía trước. Cô mới sờ đến gò đất nhỏ nhô lên đó, bàn tay trắng nõn của cô đã bị một đôi bàn tay to lớn nắm chặt. Đừng thách thức ý chí của anh, Hách Đặc khàn giọng nói. Lý Y Phủ cười, cô lật người, nhẹ nhàng đẩy Hách Đặc xuống giường, như một nữ thần ngồi trên lưng một ngọn đồi nhỏ. Ngạo nghễ nhìn người nào đó vì dục vọng mà ánh mắt sắp phun lửa. Anh ta dùng tay siết chặt lấy eo cô, cả khuôn mặt của Y Phủ bị anh hôn đến trắng hồng, đôi môi căng mọng vô cùng quyến rũ. Đầu ngón tay thon dài của cô lướt qua khuôn mặt anh đến yết hầu gợi cảm của anh, sau đó từng nốt một cởi cúc áo sơ mi của anh. Em có biết mình đang làm gì không? Hách Đặc khàn giọng hỏi. Lý Y Phủ thản nhiên đáp. Tất nhiên là biết, em chắc chứ? Giọng Hách Đặc có chút kinh ngạc. Lý Y Phủ đương nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn tinh nghịch đáp. Cởi cúc áo, cô lại bắt đầu cài từng chiếc cúc đã cởi ra. Cách chương.